Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 20, căn bệnh quái ác. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, giới truyền thông đã biết gia tộc Lương gia nhận cháu nuôi. Nhưng không cho biết người đó là ai. Hình ảnh, tuổi, chỉ có cái tên Lương Hy Băng là được công bố, ngoài ra tất cả chỉ còn là bí ẩn. 2 năm sau, trong 2 năm nay anh Âu Dương Quân Thần đã lục tung tất cả thành phố ở Mỹ nhưng vẫn không tìm thấy cô. Anh chắc rằng đã có một người nào đó che mắt tất cả thông tin của cô. Nên mới không tìm thấy. Tại nơi khác, nói đúng hơn là sân bay. Một cô gái bước từ trong bước ra. Dáng vẻ cô ấy toát lên vẻ lạnh lùng. Nhưng quyến rũ, cô gái mặc một chiếc váy màu đen bó sát, cùng đôi giày cao gót màu đen. Tôn lên làn da trắng hồng của cô gái. Mái tóc màu bạc kim ngang vai được xõa tùy ý trên vai. Đôi mắt xanh thăm thẳm cuốn hút người nhìn. Các bạn đã biết đây là ai chưa? Còn ai vào đây nữa? Nữ phụ của chúng ta Hoàng Mộc Hy Tử chứ ai? Tháo mắt kinh ra nhìn xung quanh, môi mấp máy. Bắc Kinh ta đã trở lại. Son bước đến chiếc xe đang đậu ngay trước. Chào mừng tiểu thư trở lại. Quản gia thấy cô cúi đầu cung kính nói. Được rồi, cô đưa hành lý cho tên vệ sĩ. Bước lên xe, quản gia ông cho xe đến khu nhà ổ chuột ở đường X. Dùm tôi, cô nói. Vâng thưa tiểu thư, quản gia gật đầu, nhưng trong lòng khó hiểu tại sao người như tiểu thư lại đến nơi đó chứ. Nhưng cũng không dám hỏi. 15 bộ sau, tới rồi thưa tiểu thư. Dừng lại là nơi ở lúc trước của cô. Cô bước xuống xe, nhìn vào con giường quen thuộc nhưng xa lạ. Mình từng đi qua hàng ngày. Đi thẳng vào trong, cô bất giác cảm thấy đau lòng. Ba cô, người cho cô tình thương đầu tiên ở đây đang đứng sửa lại nơi bị thủng một lỗ lớn. Nhìn ông có vẻ gầy gì hơn trước rồi. Ba, cô nghẹn ngào kêu lên. Nghe tiếng nói quen thuộc, ông buông những sợi dây xuống quay ra đằng sau. Ba, con nhớ ba lắm, cô chạy lại ôm ông vào lòng. Hy Tử, phải không, con về rồi, ông cũng không tin đây là con gái của ông. Con là Hy Tử đây. Con về rồi, từ nay chúng ta có thể sống chung với nhau rồi. Cô gật đầu, vào nhà thôi, ông nói, cô cản lại, không cần đâu ba, chúng ta sẽ không sống ở đây nữa. Chúng ta đến nhà mới thôi, để ta đi dọn đồ, ông nói, không cần, ba chỉ cần đi theo con là được. Cô nói dắt ông đến xe, trên xe ông hỏi, 2 năm nay con sống sao? Con sống rất tốt, con được một gia đình nhận nuôi. Cô trả lời, vậy cái tên ông chủ kia đâu? Tên biến, à tên đó con nghỉ việc rồi. Cô định nói tên biến thái giò NSNG7 nhanh chóng sửa lại. Ừ ta cũng yên tâm rồi. Khụ, khụ, ông nói, nhưng đột nhiên họ Mạnh, trên tay còn có một ít máu. Ba bị gì vậy? Cô lo lắng khi thấy ông ho ra máu. Ta không, sao đâu, khụ, khụ, ông xua tay, nhưng lại ho tiếp. Ho như vậy mà còn bảo không sao. Quản gia đến bệnh viện cho tôi. Cô lo lắng nói. Với quản gia, ta bảo không sao mà. Ông lo lắng nói. Bà à, có phải ba có gì giấu con không? Cô nghi ngờ. Ta, thưa tiểu thư đã đến bệnh viện rồi. Quản gia cắt ngang lời của ông. Vào thôi, cô dìu ông đi. 30 bộ sau, mời tiểu thư theo tôi. Bác sĩ từ trong phòng khám bước ra. Cô đi theo bác sĩ. Không biết ba tôi, cô nói lập lưỡng, ba cô hiện giờ đang mắc phải bệnh ung thư. Giai đoạn 2 gần chuyển sang giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ ôn tồn nói. Vậy có cách nào chữa trị không bác sĩ? Cô nhẹ nhàng nói, nhưng có ai biết trong lòng cô đang năng nề. Người ba cô cho cô biết thế nào yêu thương mắc phải căn bệnh quái ác ấy sao? Chữa trị cũng có nhưng chỉ có xác suất thành công là 20. Nếu không thành công ông sẽ có nguy cơ thành người thực vật suốt đời. Bác sĩ nói, cô chấn động, vậy bác sĩ có nghĩ ai có thể sẽ chữa trị được không? C6 hỏi, có, đó là bác sĩ nổi tiếng thế giới lục tình. Bác sĩ nói, được, tôi mời cô ấy về. Cô nói chắc chắn, cô chắc chứ, tôi nghe nói cô ấy không dễ dàng chấp nhận chữa trị cho ai đâu. Bác sĩ e dè nói. Chắc chắn, bác sĩ cứ cho ba tôi nhập viện đi. Tôi sẽ nói thời gian sau. Cô nói, được, tôi cũng mong có thể thấy được thần thoại trong giới y học lục tình. Càng ngày càng nhảm đúng không các bạn? Nhưng tác giả sẽ cố gắng ở những chương sau. Các bạn có thương tớ, yêu chuyện của tớ thì nhấn theo dõi để cập nhật những chương mới nhất nha. Và nhớ để cửa chuyện cho tác giả có động lực viết tiếp. Chuyện cùng tác giả, thiên thần gãy cánh, cô nàng lạnh lùng, anh yêu em rất nhiều. Ủng hộ hai chuyện này của tác giả với nhé. Cảm ơn nhiều, cách chương.